Cực phẩm cuồng thiếu, chương 752, cáo biệt thế tục, góc truyện audio.com, chương 752, cáo biệt thế tục. Bóng đêm dần nùng, óng ánh ánh đèn rọi sáng toàn bộ cao tường sơn trang. Bữa tối kết thúc, Tô Cẩm Đế mang theo cái kia vài tên sâu sắc bị chấn động hai đời người tu luyện rời đi trang viên, bảo mẫu môn thanh lý phòng ăn, to lớn sơn trang rơi vào đêm đen yên tĩnh. Diệp Thiếu theo Nam Thanh Hồng triệt để lui ra Hoa Hạ, cộng thêm ngài ảnh hưởng, Đông Hải giúp bây giờ ở Hoa Hạ gần như một tay che trời, ngài xem bước kế tiếp nên làm sao phát triển. Một tòa biệt thự trên ban công, Phan Giác Minh thân thể đứng nghiêm, hai tay đặt bụng, cung kính mà xin chỉ thị. Hắn hôm nay, tuy rằng đã được gọi là Hoa Hạ thế giới dưới lòng đất giáo phụ, có thể chúa tể Hoa Hạ đêm đen, nhưng đối với Diệp Phàm tôn trọng chỉ có tăng lên chứ không giảm. Đi, bởi vì, hắn biết hắn hiện tại có tất cả, đều là Diệp Phàm dành cho hắn. Chính ngươi nhìn phát triển đi, từ nay về sau ta e sợ không có thời gian cùng tinh lực quản những chuyện này. Diệp Phàm nhìn bầu trời phương xa, khe khẽ thở dài. Lúc trước hắn tiếp nhận Đông Hải giúp ở mức độ rất lớn là vì cho Tử Đồ thần báo thù, đồng thời bảo vệ Tư Đồ Nhược Thủy an toàn. Sau đó, theo hắn cùng Thanh Hồng tổ chức mâu thuẫn cừu hận không ngừng thăng cấp, Đông Hải giúp cùng Thanh Hồng Hoa Hạ phân bộ triển khai kịch liệt quyết đấu, cuối cùng lấy Đông Hải giúp hoàn toàn thắng lợi cáo chung. Nam Thanh Hồng từ Hoa Hạ triệt để xóa tên, cũng chính là vào lúc đó, Diệp Phàm đối với Thanh Hồng tổ chức có một cái toàn diện hiểu rõ, biết rõ nghĩ thông suốt quá Đông Hải giúp khi làm, nền, phát triển thế lực cuối cùng tiêu diệt, Thanh Hồng tổ chức hầu như không có bất cứ hy vọng nào. Biết được tất cả những thứ này sau, Diệp Phàm ở Viêm theo đề nghị thay đổi sách lược, quyết định toàn tâm toàn ý tu luyện, thay thế được Viêm trở thành địa cầu vũ lực trị người số một, đồng thời đột phá cái kia cảnh giới trong truyền thuyết, lấy đột phá tâm đắc cùng trải qua vì là thẻ đánh bạc, đổi lấy những kia cường giả đỉnh cao cùng thế lực sau lưng chống đỡ. Vì diệt Thanh Hồng tổ chức, nhân vì là quyết định này, Diệp Phàm tại quá khứ trong một quãng thời gian rất dài, hầu như không có quản quá Đông Hải giúp sự vụ, tất cả tùy ý Phan Giác Minh làm chủ. Ây, cứ việc Phan Giác Minh từ lâu nhìn ra Diệp Phàm đem có tâm sự đặt ở tu luyện bên trên, nhưng nghe đến Diệp Phàm để chính hắn quyết định Đông Hải giúp tương lai, vẫn còn có chút ngây người. Dò dự, một chút lại nói, Diệp Thiếu, bang hội sự tình ngài không cần quản lý, chỉ cần chỉ rõ phương hướng là tốt rồi. Phương hướng, Diệp Phàm nghe vậy, không khỏi nghĩ đến lần này châu Úc đại lục tất cả, đồng thời cũng nhớ tới Viêm đã từng làm ra dự phán, sắc mặt hơi chút phức tạp nói, Giác Minh, thế giới này chung quy là phải biến đổi. Theo nguyên khí đất trời càng ngày càng dày đặc, các loại dị thú nhiều lần xuất hiện. Khoa học kỹ thuật thời đại cuối cùng sẽ bị tu luyện thời đại thay thế. Tương lai không xa, nhân loại sẽ gặp đối với cùng chung một kẻ địch. Dị thú, nhân loại muốn sinh tồn được nhất định phải chém giết dị thú. Chuyện này, là một hồi không cách nào tránh khỏi chủng tộc chiến tranh. Nghiêm trọng như thế, Phan Giác Minh cả kinh biến sắc mặt, hắn tuy rằng cũng coi như là người tu luyện nhưng hầu như đem hết thảy tinh lực đặt ở quản lý Đông Hải giúp đỡ diệt, đối với giới tu luyện sự tình quan tâm rất ít, nói chính xác chỉ là quan tâm có quan hệ Diệp Phàm tin tức. Diệp Phàm gật gật đầu, nói, bây giờ, nguyên khí đất trời chỉ là mới vừa mới bắt đầu biến nhiều, dị thú liền bắt đầu bạo động. Ngày sau, theo địa cầu nguyên khí đất trời càng ngày càng nhiều, dị thú số lượng sẽ biến nhiều, thực lực sẽ tăng cường. Bất luận lục địa vẫn là biển rộng đều là như vậy. Phan Giác Minh hoàn toàn bị kinh ngạc đến ngây người, đối với hắn mà nói tin tức này quả thực sự quá mức chấn động rồi. Diệp Phàm thấy thế cũng không có cảm thấy kỳ quái. Dù sao, tin tức này đối với bất luận người nào mà nói, đều rất chấn động. Diệp Thiếu, ta cẩn thận suy nghĩ một chút, phán đoán của ngài là đúng. Dựa theo tình hình bây giờ xuống, nhân loại cùng dị thú xác thực sẽ có một hồi không cách nào tránh khỏi chiến tranh. Chấn động qua đi, Phan Giác Minh từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ một chút nói, đã như vậy cái kia Đông Hải giúp liền không có cần thiết hướng ra phía ngoài mở rộng, duy trì hiện trạng được rồi. Diệp Phàm gật gật đầu, sau đó trầm ngâm nói, nhưng có hai điểm ngươi phải nhớ kỹ. Số một, không nên để cho Đông Hải giúp cùng Diệp gia dính líu quan hệ, đặc biệt là phụ thân ta. Ngươi muốn kiên quyết tránh khỏi cùng Diệp gia trận doanh người có liên lụy. Rõ ràng. Phan Giác Minh gật đầu, hắn biết Diệp Phàm đây là không muốn cho Diệp Văn Hạo cùng Diệp gia mang đi ảnh hưởng trái chiều. Thứ hai, hắc sắc lĩnh vực chuyện làm ăn, muốn nếu không có nguy hại, này không hiện thực nhưng ta hy vọng ngươi có thể đem đối với dân chúng bình thường nguy hại rơi xuống thấp nhất. Diệp Phàm mở miệng lần nữa, nói ra yêu cầu thứ hai. Xin mời Diệp Thiếu yên tâm, ta nhất định dựa theo phân phó của ngài đi làm. Phan Giác Minh cung kính lĩnh mệnh, đồng thời có chút hoảng hốt. Từng có lúc tương tự là ở Cao Tường Sơn Trang, ở biệt thự này trên ban công, tương tự là hắn cùng Diệp Phàm hai người trò chuyện. Diệp tiên sinh, nguyên bản ta nghĩ ở loạn bên trong khống chế Đông Hải thế giới dưới lòng đất chứng minh năng lực của ta, cho ngài một phần đầu nhận dạng. Bây giờ, ngài nhúng tay ta không có cách nào cho ngài lập đầu nhận dạng, nhưng chỉ cần ngài tán thành năng lực của ta, đồng ý giúp ta báo thù ta đồng ý khi ngài một con chó, ngài để ta cắn ai ta liền cắn ai. Một ngày kia, Phan Giác Minh chế tạo Đông Hải giúp nội loạn muốn cho Diệp Phàm đưa lên đầu nhận dạng, nhưng nhân Diệp Phàm nhúng tay mà thất bại cuối cùng ngã quỵ ở mặt đất lựa chọn cho Diệp Phàm khi làm một con chó chỉ vì báo thù, ta có thể giúp ngươi báo thù, nhưng ta không cần cầu. Nếu như ngươi tin tưởng ta có thể làm được coi như ngựa của ta chất tốt giúp ta đem Nam Thanh Hồng từ hoa hạ xóa đi tế điện tư đồ thúc trên trời có linh thiêng. Một ngày kia, Diệp Phàm tiếp nhận rồi Phan Giác Minh nương nhờ vào, nhưng không có đem Phan Giác Minh xem là cầu, mà là xem là lính hầu. Tất cả những thứ này, liền dường như phát sinh ở hôm qua, để Phan Giác Minh sâu sắc ghi khắc giờ khắc này mộ nhiên nhớ tới, thổn thức không ngớt. Giác Minh tuy nói ta trước nói tới cái kia chàng chủng tộc chiến tranh khả năng còn cần rất lâu, nhưng ta kiến nghị ngươi, rảnh rỗi, dùng nhiều chút tâm tư tu luyện tăng lên thực lực. Bản thân, Diệp Phàm nói, móc ra một bình thiên địa nguyên dịch nói, đây là một bình thiên địa nguyên dịch so với tinh thạch quý giá. Ngươi cầm, giữ lại ngày sau đột phá cảnh giới thì dùng. Diệp thiếu, Phan Giác Minh đã biết thiên địa nguyên dịch quý giá tính, nhất thời có chút kinh ngạc. Diệp Phàm khe khẽ lắc đầu. Phan Giác Minh thấy thế, hít một hơi thật sâu, nỗ lực khống chế tâm tình của chính mình, nhưng duỗi ra đi hai tay, run rẩy không ngừng, cảm giác kia giống như là muốn tiếp thu cõi đời này quý giá nhất bảo bối. Được rồi, đi về nghỉ ngơi đi. Diệp Phàm vỗ vỗ Phan Giác Minh vai. Phan Giác Minh hồng mắt tầng tầng gật gật đầu, sau đó cẩn thận từng ly từng tí một mà đem đựng thiên địa nguyên dịch chiết lọ cất vào túi áo, quay về Diệp Phàm sâu sắc bái một cái, mới im lặng không lên tiếng rời đi. Năng lực của hắn, không sai, nếu không là sinh ở cái này tu luyện phồn vinh thời đại. Tuyệt đối có thể có một phen thành tựu. Khi, làm, Phan Giác Minh sau khi rời đi, Sở Cơ đi tới Dương trên đài, cười trêu ghẹo nói, đương nhiên, gặp được đến ngươi cái này bá nhạc mới được bằng không Thiên Lý Mã cũng sẽ bị trở thành con la. Trần chính bá nhạc là tư đồ tiên sinh, Diệp Phàm cười khổ, lúc trước hắn đồng ý tiếp thu Phan Giác Minh nương nhờ vào, Phan Giác Minh biểu hiện ra năng lực đều là thứ yếu, then chốt là tử đồ thần đồng ý cho Phan Giác Minh khi sẽ hòa bình đài. Ô thằng nhóc, còn ở gì trước mặt của ta khiêm tốn a? Sở Cơ cười hít mắt nói, sau đó nhìn Diệp Phàm, trêu nói, mấy năm qua, ngươi trưởng thành đến quá nhanh, sắp tới để ta đều cảm thấy có chút xa lạ. Đến cùng là muốn trở thành thế hệ tuổi trẻ sự tồn tại vô địch chạm. Đến mau cùng Viêm đại sư như thế cao, một ngày kia rồi sẽ tới. Diệp Phàm tự giễu nở nụ cười, đương nhiên, đối với bây giờ ta mà nói, đàm luận nhân loại cùng dị thú trong lúc đó chủng tộc chiến tranh còn hơi sớm. Ta cần làm chính là mau chóng tăng lên thực lực của chính mình. Trước tiên làm thịt Trần Đạo Tàng, diệt Thanh Hồng tổ chức. Căn cứ sư phụ cùng Viêm đại sư suy đoán, Trần Đạo Tàng chậm thì 2 năm, nhanh thì 1 năm sẽ thương thế khôi phục. Lưu cho thời gian của ngươi cũng không nhiều. Không biết là nghe được Trần Đạo Tàng danh tự này, hay là bởi vì Diệp Phàm nói về chính sự, Sở Cơ thu lại nụ cười. Một mặt nghiêm túc nói, đúng đấy, thời gian không hơn nhiều. Diệp Phàm gật gù trong lòng tràn ngập cảm giác gấp gáp. Tuy nói thời gian không hơn nhiều, nhưng cũng không thể nóng vội, việc cấp bách. Người đầu tiên, muốn làm đến chính là ở 2 tháng sau tổ chức tiềm thần bảng giải thi đấu bên trong lực ép quần hùng. Sở Cơ nói rằng, ta nhưng là nghe nói, lần này tiềm thần bảng giải thi đấu, các đại liên minh tuyển chọn tương lai, chúa cứu thế. Đều sẽ xuất thế, ngươi cũng không thể bất cần a, ngươi cũng biết bọn họ. Diệp Phàm ngẩn ra, hắn biết tất cả những thứ này, vẫn là Viêm nói cho hắn, nhưng không nghĩ tới Sở Cơ cũng biết. Rất kỳ quái sao, Sở Cơ tức giận chừng Diệp Phàm một chút, nói ta trước nói rồi, Viêm đại sư chạm đến cao, nhìn ra xa. Ở người lúc còn rất nhỏ, hắn đi tìm sư phụ liền đàm luận qua nhân loại tương lai muốn cùng dị thú là địch sự tình, ta lúc đó vừa lúc ở tràng, liền nghe một chút bí ẩn, bao quát cái kia vài tên bị tuyển chọn thiên tài tuyệt thế phải làm tương lai chúa cứu thế sự tình. Thiên tài tuyệt thế cũng được, tương lai chúa cứu thế cũng được, bọn họ chung quy muốn trở thành bại tướng dưới tay ta. Diệp Phàm tràn đầy tự tin nói rằng, chà chà tự tin như vậy a, bên tai vang lên Diệp Phàm, cảm thụ Diệp Phàm trong lời nói toát ra tự tin, đầu tiên là chà chà 2 tiếng, sau đó trong lòng hơi động, nói ta quyết định, vì xác định ngươi là khoác lác. Bức hay là thật có thể làm được đồng đại vô địch, ta chuẩn bị tham gia lần này tiềm thần bảng giải thi đấu rồi. Ngươi tham gia tiềm thần bảng giải thi đấu, Lần này đến phiên Diệp Phàm giật mình, hắn trợn mắt lên, nhìn Sở Cơ, ngươi không có nói đùa chớ. Ngươi xem gì ta là như đùa giỡn người sao? Sở Cơ trừng mắt, có thể, nhưng là tiềm thần bảng giải thi đấu đều là thế hệ tuổi trẻ tham gia a, Diệp Phàm bật thốt lên hỏi. Ngươi đây liền sai rồi. Tiềm thần bảng giải thi đấu, điều kiện duy nhất là tuyển thủ tham gia cảnh giới không được cao hơn cương khí đại thành cảnh, cũng chính là cái gọi là cấp trung chiến thần. Còn tuổi tác cái này là không có cứng nhắc yêu cầu. Thế nhưng, hầu như không có thế hệ trước đi dự thi. Bọn họ không ném nổi người kia. Sở Cơ đầu tiên là giải thích một phen, sau đó hừ lạnh nói, người khác sợ mất mặt, lão nương cũng không sợ. Huống hồ, lại nói ngược lại, lão nương xem ra rất già sao. Diệp Phàm tức sạm mặt lại, thông minh lựa chọn trầm mặc. Tuy rằng ta không biết ngươi hiện tại đến cùng mạnh đến trình độ nào, nhưng ta nghĩ nhắc nhở ngươi, những kia chưa xuất thế thiên tài tuyệt thế cũng không phải là nhà ấm bên trong đóa hoa. Bọn họ cũng từng giết người, tiến hành cuộc chiến sinh tử. Sở Cơ trầm mặc chốc lát, đột nhiên nghiêm túc nói rằng, hơn nữa, mỗi một lần đều là vượt cấp khiêu chiến. Nếu như bọn họ không làm được đến mức này, vậy này thứ tiềm thần bảng giải thi đấu ta liền không có cần thiết tham gia rồi. Dứt tiếng, Diệp Phàm ngẩng đầu nhìn vũ trụ mênh mông, đột nhiên có chút thất thần. Ngày hôm nay, ta cáo biệt thế tục thế giới, không có lo lắng, tương lai không xa ta muốn cáo biệt vùng sao trời này, làm sao bây giờ? Nhìn, Diệp Phàm không nhịn được ở trong lòng ám hỏi mình. Cường giả lộ là cô độc, thời khắc này, hắn nhớ tới một vị cổ đại cường giả tuyệt thế bản chép tay bên trong một câu nói. Khi Beauty and Beast quay ở dị giới, Leon được chiếu thần lực làm software tinh linh thụ server cuộc xâm lược văn hóa ở thế giới khác. Cách chương,